Con rể chiến thần, chương 322, tài liệu thương mại, góc truyện audio.com. Đội trưởng Nghiêm, tôi ngưỡng mộ, anh đã lâu, thật là thất lễ quá. Mây người Bạch Thanh Phong cười, họ không biết tại sao Nghiêm Khoa, đột nhiên tìm đến đây. Mây người vẫn còn có tâm tình ca hát, sao, có biết là có chuyện gì không? Nghiêm Khoa chế nhạo nói, hà, có chuyện gì bất ngờ sao? Xảy ra chuyện gì vậy? Mấy người Bạch Thanh Phong tỏ vẻ ngạc nhiên, các người đã bị bắt. Sắc mặt của Nghiêm Khoa thay đổi, trở nên lạnh lùng tần nhẫn. Đóng Nghiệp bên cạnh giơ lệnh bắt, giữ ra, hả, cái gì, chúng tôi bị bắt sao? Vẻ mặt của Bạch Thanh Phong không thể tin được, thật không may, tôi nói cho anh biết, là máy giám sát đã được chuyên viên sửa. Chuyện mới cập nhật, chữa. Người liên quan trong vụ án đã bị phát hiện, bọn họ đã thú tội và khai ra anh. Rồi, Nghiêm Khoa chế nhạo, bịch, một số người gần như đã ngất xỉu vì sợ. Hãi, ngày hôm sau, kết quả xử lý mà mọi người đang chờ. Đợi đã xuất hiện, kết quả này khiến mọi người ngạc nhiên, hóa ra là bốn giám đốc của phòng thương mại thiên danh đã hãm hại Tập Đoàn Minh Cường, tất cả những người có liên quan đến vụ án đều đã bị bắt, bọn họ bị kết án tử hình hoặc bị giam giữ. Tập đoàn Minh Cường vô tội, từ trên y xuống dưới đều gieo hò vui mừng. Tập đoàn Minh Cường cũng đặc biệt trao tiền an ủi cho các gia đình có người đã khuất và giành được nhiều lời khen ngợi. Ông cụ nhà họ Tần cũng rất vui, ông cũng rất ngưỡng mộ cách xử lý và ứng xử của Dương Hạo Quân. Nhà họ Lý sững sờ, vốn dĩ bọn họ muốn mua lại công ty mới của Đoàn Lê Nguyên với giá 40 tỷ, nhưng không ngờ là tập đoàn Minh Cường không có việc gì. Sau đó, kết quả lâm sàng của các bệnh viện lớn về các sản phẩm y tế của tập đoàn Minh Cường đã đến. Chất lượng của sản phẩm không có vấn đề gì và hiệu suất tất cả các khía cạnh của các sản phẩm so phiên bản trước cao hơn nhiều. Hoạt động kinh doanh của tập đoàn Minh Cường nhanh chóng phục hồi trở lại mức cũ. Lần này phòng thương mại thiên danh bị tổn thất nặng nề, giá trị thị trường giảm mạnh và sức sống của nó bị ảnh hưởng rất nhiều, và ít nhất mấy trăm tỷ đồng đã bốc hơi. Tứ đại gia không có bất kỳ phương pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bọn họ chỉ có thể gửi gắm tất cả hy vọng vào đại tướng Vân Lang. Cuối cùng cũng đến lễ tổng tư lệnh quân khu thiên danh, nghe nói tổng tư lệnh Lôi Thiên Dương sắp đi thiên danh. Điều này làm cho Lôi Thiên Dương được một số người mong đợi nó. Gia đình nhà họ Đào, người giàu nhất, cũng đang mong chờ điều này. Đào Thanh Vân vừa mang tin vui đến cho gia đình nhà họ Đào, Đào Ánh Tuyết và các đàn em khác cũng có mặt để tham gia buổi lễ. Điều này làm cho Đào Ánh Tuyết hạnh phúc, những người giàu có và quý cô trong giới thượng lưu chú ý hơn đến việc tham gia các hoạt động như vậy. Đối với họ, điều này thực sự như được đánh bóng tên tuổi, sau này có thể đi ra ngoài để khoe khoang. Ha ha, bây giờ phòng thương mại thiên danh phải chịu tổn thất lớn. Tiếp theo, chỉ cần ta kéo được quan hệ với đại tướng Vân Lang thì chuyện nuốt trôi phòng thương mại thiên danh chỉ là vấn đề thời gian. Đào Định Sơn đang có tâm trạng tốt. Thưa ông chủ, Lạc Trọng Nhân của công ty Thành Anh ở Hàn Quốc tìm gặp quản gia đến thông báo. Được, để anh ta vào. Mặc dù Đào Định Sơn có nhiều sản nghiệp hợp tác với Hàn Quốc, nhưng nó vẫn chưa lọt vào mắt xanh của tập đoàn Thành Anh. Cái này, hôm nay tâm trạng có tốt không? Lại muốn gặp người. Ngay sau đó, Lạc Trọng Nhân đi vào sảnh lớn, ý tứ rất đơn giản. Sau này, anh ta sẽ phát triển ở thiên danh nên cần tìm Đào Định Sơn nhờ giúp đỡ. Điều thú vị hơn là tập đoàn Thành Anh của Lạc Trọng Nhân là một công ty Hàn Quốc hợp tác với Đoàn Lê Nguyên. Được, tôi và sư phụ của anh có quen nhau, sau này tôi sẽ giúp anh. Đào Định Sơn đồng ý, điều này khiến Lạc Trọng Nhân rất phấn khích, nói một cách dễ hiểu. Người giàu nhất, có nghĩa là anh ta có một chỗ đứng vững chắc ở thiên danh. Ngày hôm sau, Dương Hạo Quân đang ở công ty và nhận được điện thoại của Đào Lê Nguyên. Hạo Quân, em đang hơi bận với chuyện hợp tác, Mai Châu Anh cần một số tài liệu thương mại cho kỳ thực tập của cô ấy, anh có thể gửi cho em được không? Đoàn Lê Nguyên hỏi, Cách Trương.